Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1435, Lâm Nguyên khủng bố, 2. Tiếng trống hình thành, hắc sắc ba văn, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, đại địa trong tiếng trống bị xé rách, thời không cũng trong tiếng trống sụp đổ, đại bộ phận phạm vi trung tâm thiên địa đều bị tiếng trống ảnh hưởng, đang không ngừng tan biến. Về phần ẩn bí thế giới cách đó không xa, thời khắc mấu chốt lại có một kiện vĩnh hằng chi bảo phòng ngự vận chuyển, hơn nữa đạo tiếng trống này của ma thần cũng không nhằm vào ẩn bí thế giới, mới miễn cưỡng chống đỡ xuống. Hắc sắc ba văn, khuếch tán, Lâm Nguyên thân hình bị ép hiển hiện, xa xa nhìn chăm chú vào ma thần. Hắc sắc ba văn uy năng rất mạnh, nhưng vẫn không làm gì được Lâm Nguyên lúc này, vô cùng hằng sa hạt tử thế giới vận chuyển, lực phá hoại do hắc sắc ba văn hình thành trong nháy mắt liền bị pha loãng. Một kích cường đại đến đâu, phân tán thành vô cùng hàng sa phần, trung bình đến mỗi một hạt tử thế giới, cũng sẽ không có uy hiếp lớn như vậy. Ma thần chỉ hống, đây là ma thần chỉ hống, lá bài tẩy sát chiêu của ma thần. Trong ẩn bí thế giới, mấy vị tông chủ tràn đầy rung động nhìn, hắc sắc ba văn, khuếch tán đến bốn phương. Trong các loại tương lai mà chư vị vĩnh hằng chi chủ dự đoán, ma thần sau khi dùng bản năng ý thức của chính mình, triệt để áp chế nguyên thế giới ý thức, dốc sức đối phó ẩn bí thế giới, liền sẽ dùng đến một chiêu này. Mà theo vĩnh hằng chi chủ dự đoán, thường thường khi ma thần động dụng một chiêu này, cục diện của nguyên thế giới này coi như là cực kỳ ác liệt. Bởi vì dưới ma thần chỉ hống, cho dù là ẩn bí thế giới có từng kiện vĩnh hằng chi bảo phòng ngự che chở, cũng chống đỡ không được quá lâu. Vô tận tuế nguyệt về sau, ma thần mới có thể động dụng sát chiêu, bị Ngân Hà đại nhân ép phải thi triển trước sau, vĩnh hằng vô lượng tông tông chủ trong lòng run rẩy. Dưới sự quan sát cận cảnh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra ma thần bị động. Nếu không sử dụng ma thần chi hống, thì sẽ rơi vào vòng lặp vô tận, Lâm Nguyên lúc ẩn lúc hiện. Đến lúc đó, ma thần dù không rơi vào thế hạ phong hoàn toàn, cũng sẽ mất đi quyền chủ động. Quá mạnh. Các cao tầng trưởng lão của những tông môn khác đều nuốt nước bọt cái ực. Càng hiểu biết nhiều, càng cảm nhận được sự cường đại của Lâm Nguyên. Đó chính là ma thần. Lâm Nguyên có thể quần nhau qua lại với ma thần, rốt cuộc thực lực đạt đến mức nào, xa xa. Ma thần dùng ma thần chi hống buộc Lâm Nguyên hiện thân, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, sau đó, chiếc đuôi khổng lồ sau lưng chấn động, lao thẳng đến, hung hăng đánh về phía Lâm Nguyên. Cách chiến đấu của ma thần vô cùng nguyên thủy, không giống như Lâm Nguyên, hòa vào thời không, khi hiện thân đã xuất hiện ngay bên cạnh. Nhưng mỗi bước ma thần tiến lên, thời không xung quanh lại ngưng tụ một phần. Cộng thêm ma thần chi hống vô hình vô chất tạo thành, hắc sắc ba văn, vẫn đang chấn động. Lâm Nguyên cũng lao lên. Con đường vũ đạo tiến hóa mà hắn đi theo vốn đã thiên về cận chiến, nay thêm vô cùng hằng sa thế giới hoàn toàn khai mở, mỗi quyền mỗi cước đều có vô tận lực lượng gia trì. Càng không e ngại phương thức chiến đấu này. Trong nháy mắt, hai bóng dáng khổng lồ va chạm vào nhau. Vù đôi mắt ma thần tràn ngập hắc ám vô tận, nơi nó nhìn đến. Vạn vật hữu hình hay vô hình đều bị ma hóa. Trong cơ thể Lâm Nguyên, vô số lạp tử quang mang bỗng nhiên sáng lên, vô cùng hằng sa lạp tử thế giới vận hành toàn bộ, lấy thể nội vũ trụ làm trung tâm, bạo phát lực lượng đối kháng, triệt tiêu hắc ám từ đôi mắt ma thần. Nhân cơ hội này, tay trái Lâm Nguyên chụp lấy chiếc đuôi khổng lồ của ma thần, định nhất bóng nó lên, nhưng ma thần liên tục phát ra ma thần chi hống. Hắc sắc ba văn, chấn động liên tục ở cự ly gần, dù là Lâm Nguyên cũng phải phân ra một phần tâm lực để chống đỡ. Chiêu thức kia. Trong ấn bí thế giới, mấy vị tông chủ thấy đôi mắt ma thần tràn ngập hắc ám vô tận, trong dự đoán của các vĩnh hằng chi chủ, căn bản không hề có một màn này xuất hiện. Hiển nhiên, ngay cả khi đã nhìn khắp các dòng thời gian tương lai, bọn hắn cũng không thể ép ma thần sử dụng đến chiêu thức này. Mà hắc ám trong đôi mắt ma thần, rõ ràng có sát lực mạnh nhất, vượt xa mấy chiêu trước đó, ngay cả Lâm Nguyên cũng phải cẩn thận chống đỡ. Chết đi. Lâm Nguyên tay trái lại lần nữa nắm lấy đuôi lớn của ma thần, tay phải trực tiếp khóa chặt vết hầu ma thần, muốn đem ma thần xé nát, nhưng ngay sau đó, ma thần hai tay trực tiếp ôm chặt Lâm Nguyên, khí tức hai bên va chạm kịch liệt, ngay cả ma khí tràn ngập khắp nơi, cũng trong trận chấn động kịch liệt này mà triệt để tan biến. Nhục thân thể phách của ma thần vô cùng cường đại, còn trên cả Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên có vô cùng hạt tử thế giới gia trì, còn có vũ trụ trong cơ thể chống đỡ, nhất thời gian chiến đấu của hai bên lại rơi vào giằng co. Tiếng trống không ngừng, hắc sắc ba văn không ngừng quét ngang. Đuôi lớn quét ngang, hướng về phía Lâm Nguyên quất tới lần lượt. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không để ý những thứ này, hắn nội tình thâm hậu, lại thêm các loại hộ thể thần thông, cho dù bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, hoàn toàn là cùng ma thần lấy thương đối thương. Đương nhiên ma thần có vô cùng ma khí chống đỡ, căn bản cũng không bị thương tốn gì. Nhưng rất rõ ràng, ma thần căn bản không làm gì được Lâm Nguyên. Trong ẩn bí thế giới, đám đông cường giả trầm mặc nhìn hai đạo thân ảnh khổng lồ đang chém giết bên ngoài. Ngân Hà đại nhân lại có thể cùng ma thần chém giết thành như vậy, Vĩnh Hằng chỉ chủ. Ngân Hà đại nhân khẳng định là Vĩnh Hằng chỉ chủ, mấy vị tông chủ nhìn nhau, vốn dĩ bọn họ rất khẳng định Lâm Nguyên không phải Vĩnh Hằng chỉ chủ. Bởi vì từ khi thiên địa đại biến đến nay, căn bản chưa từng xuất hiện thiên địa dị tượng khi có người bước vào Vĩnh Hằng chỉ chủ. Nhưng hiện tại, lại không xác định. Hô, trong một mảnh thời không sụp đổ tan biến. Ma thần vốn đang chém giết cùng Lâm Nguyên, đuôi lớn quét ngang, thân hình đột nhiên hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Hử, Lâm Nguyên cũng đồng dạng dừng tay, nhìn về phía ma thần dừng lại ở đằng xa. Không lâu sau, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Nguyên, thân hình ma thần trực tiếp tan ra, dung nhập vào trong ma khí mênh mông cuồn cuộn xung quanh. Ma thần thối lui rồi sao? Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, ma thần ý thức được tiếp tục cùng Lâm Nguyên liều mạng chém giết như thế, bản thân sẽ bị liên lụy, đừng nói hủy diệt ẩn bí thế giới, ngay cả dùng bản năng của chính mình trấn áp nguyên thế giới ý thức đều làm không được. Lúc đầu liên tục hướng ẩn bí thế giới công kích, là bởi vì ma thần thấy được hy vọng hủy diệt ẩn bí thế giới, chỉ cần chính mình kiên trì trăm vạn năm ngàn vạn năm là được. Nhưng là cùng Lâm Nguyên chém giết, theo xu thế này, cho dù chém giết trăm triệu năm mười tỷ năm cũng phân không ra thắng bại. Cho nên trực tiếp lựa chọn thối lui rời đi. Ma thần không có cụ thể tâm linh ý chí, không tồn tại thể diện cảm xúc phức tạp. Khi phát hiện đối với chính mình không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ làm ra lựa chọn quyết sách có lợi nhất. Cũng tốt. Lâm Nguyên hơi gật đầu. Ẩn bí thế giới, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn, ma thần biến mất, làm cho bọn hắn càng thêm trực quan cảm nhận được Lâm Nguyên to lớn, chân thân đỉnh thiên lập địa, vừa mới kết thúc cùng ma thần chém giết, thể biếu lưu chuyến khí tức kinh khủng càng tản ra cực đại áp bách cảm giác. Kết thúc rồi sao? Vài vị tông chủ thần sắc kích động. Nguyên thế giới bên ngoài, một tòa vặn vẹo thời không bên trong. Hơn 10 đạo nguy nga thân ảnh sừng sững ở đây, ánh mắt của bọn hắn ngẫu nhiên nhìn chăm chú lên xa xa tòa kia nguyên thế giới. Chẳng qua giờ phút này nguyên thế giới chung quanh tràn ngập vô cùng vô tận ma khí, toàn bộ nguyên thế giới giống như bị hắc ám vô tận bao phủ. Nhưng mà đúng lúc này, một vị trong đó nguy nga thân ảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa nguyên thế giới. Thần sắc nổi lên một tia không thể tin, kia là, Vô Lượng, ngươi phát hiện ra điều gì? Ánh mắt của những thân ảnh nguy nga khác đều đổ dồn về đây. 13 thân ảnh nguy nga đều là thập tam giai Vĩnh Hằng chỉ chủ. Cũng chính là những Vĩnh Hằng chỉ chủ mà Lâm Nguyên đã gặp ở nguyên thế giới thứ hai, những người đã biến mất trước khi thiên địa đại biến. Ma khí đã loãng đi một chút. Thân ảnh nguy nga mở lời đầu tiên ngữ khí ngưng trọng, hắn chính là Vô Lượng chỉ chủ, người sáng lập ra Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông. Từ khi nguyên thế giới ra đời, nếu nói Thiên Quang chỉ chủ là đệ nhất Vĩnh Hằng chỉ chủ, thì Vô Lượng chi chủ chính là đệ nhị Vĩnh Hằng chỉ chủ. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông cũng là tông môn có nội tình thâm hậu nhất trong 6 đại Vĩnh Hằng tông môn. Ma khí loãng đi rồi, 12 thân ảnh nguy nga khẽ sửng sốt. 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ bọn họ, chủ động gánh chịu phần lớn lực lượng của ma tai chi nguyên, giằng co đối đầu ở nơi này, do đó không cách nào can thiệp vào nguyên thế giới máy may. Nếu không phải nhờ 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ, thì nguyên thế giới đã bị xâm chiếm hoàn toàn ngay khi thiên địa đại biến xảy ra. Đến lúc đó, 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ có thể sống sót, nhưng chúng sinh trong nguyên thế giới chắc chắn sẽ chết, toàn bộ nguyên thế giới sẽ sớm bước vào đại phá diệt, lần tái sinh kế tiếp cũng không biết là khi nào. Đây cũng là kết cục gần như tất nhiên mà 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ đã quan sát hằng hà sa số tương lai thời gian tuyến mà có được. Hy vọng duy nhất chính là 13 vị Vĩnh Hằng chỉ chủ động từ bỏ hết thảy tại nguyên thế giới, kiềm chế phần lớn nguồn gốc của ma tai, như vậy mới có thể trì hoãn tối đa tốc độ nguyên thế giới bị ma khí xâm chiếm hoàn toàn. Mà trong hằng hà sa số tương lai thời gian tuyến, sau khi 13 vị Vĩnh Hằng chỉ chủ bọn họ lựa chọn chủ động vây khốn tại nơi này, sẽ có một vài thời gian tuyến chúng sinh trong nguyên thế giới sinh ra một vị Vĩnh Hằng chỉ chủ mới. Vĩnh Hằng chỉ chủ mới quét sạch ma tai, ngăn cản ma khí xâm chiếm, hợp lực với 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ bọn họ, mới có hy vọng mong manh triệt để cứu vớt nguyên thế giới. Nói chung, khả năng cuối cùng nguyên thế giới được cứu vớt gần như là vô cùng mong manh. Thậm chí có thể nói là không còn chút hy vọng nào. Nhưng thập tam vị vĩnh hằng chi chủ vẫn kiên quyết lựa chọn như vậy. Là vĩnh hằng chi chủ, sinh mệnh thời gian cao cao tại thượng, quan sát vô số dòng thời gian, nhưng chung quy không phải hạng vô tình. Bọn hắn chấp nhận để thế giới quê hương trải qua chu kỳ đại phá diệt hoàn chính, nhưng tuyệt đối không muốn thấy nó bị ma khí ăn mòn mà hủy diệt trước thời hạn. Ma khí trở nên loãng đi, Ngô Sơn chi chủ thân hình nguy nga, quan sát tỉ mỉ một lúc rồi gật đầu nói, quả thật đã loãng đi rất nhiều, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, theo như sự quan sát và tính toán nhiều lần của thập tam vị vĩnh hằng chi chủ trước khi thiên địa đại biến, ở thời điểm hiện tại không thể xảy ra chuyện ma khí trở nên loãng đi. Lúc này bọn hắn cách nguyên thế giới vô cùng xa xôi, vẫn có thể cảm nhận được ma khí tràn ngập bên trong và bên ngoài nguyên thế giới đã loãng đi, có thể tưởng tượng được bên trong nguyên thế giới đã xảy ra biến hóa như thế nào. Không thể nào, chẳng lẽ đã xảy ra biến số, Hắc Không chi chủ ngữ khí ẩn ẩn lo. Cái gọi là biến số chính là dòng thời gian tương lai mà thập tam vị vĩnh hằng chi chủ không quan sát được. Cho dù thập tam vị vĩnh hằng chi chủ liên thủ quan sát tương lai, nhưng chung quy không phải là sinh mệnh thời gian hoàng mỹ cấp thập tứ, không thể nhìn thấu tất cả các dòng thời gian tương lai. Tương lai thực sự cũng không chắc là một trong những dòng thời gian tương lai mà bọn hắn đã quan sát được. Đây chính là biến số. Mà biến số không có tốt xấu. Có thể là tốt. Cũng có thể là xấu. Ví dụ như hiện tại ma khí đã loãng đi. Có lẽ là chuyện tốt, dù sao ma khí càng đậm, thì sự ăn mòn đối với nguyên thế giới cũng càng đáng sợ. Ma khí loãng đi, tốc độ ăn mòn nguyên thế giới sẽ chậm lại, môi trường tu luyện của chúng sinh bên trong cũng sẽ tốt hơn, hy vọng sinh ra vĩnh hằng chi chủ mới cũng sẽ lớn hơn. Nhưng cũng có thể là chuyện xấu. Ma khí loãng đi. Tại sao lại loãng đi? Là bị một tồn tại nào đó hấp thu thôn phệ. Ai có thể hấp thu thôn phệ ma khí với phạm vi lớn như vậy? Ma thần. Ma thần hấp thu thôn phệ ma khí với phạm vi lớn như vậy. Là để làm chuẩn bị sau cùng cho việc ăn mòn nguyên thế giới hoàn toàn sao? Đây chính là chuyện xấu, đã xuất hiện biến số, ta sẽ dùng thời điểm hiện tại để xem lại dòng thời gian tương lai. Vô lượng chỉ chủ trầm tư một thoáng, rồi mở miệng nói. 13 vị vĩnh hằng chi chủ bọn hắn bị nhốt ở nơi này, cũng không phải không làm gì cả, mà là không ngừng quan sát các nhánh thời gian tương lai. Chỉ là các nhánh thời gian tương lai mà bọn hắn quan sát, điểm khởi đầu đều từ trước khi thiên địa đại biến của Tuế Nguyệt xa xôi. Khi đó, 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ đã chọn lượng lớn nhánh thời gian, sau đó lần lượt quan sát, đối với mỗi nhánh thời gian đều quan sát rất sâu, cho đến khi nguyên thế giới triệt để hủy diệt. Dù là sinh mệnh thời gian, quan sát nhánh thời gian sau triệu triệu ước năm, cũng rất hao phí tinh thần tâm lực, huống chỉ là một lần chọn lượng lớn nhánh thời gian khởi điểm để quan sát. Từ khi thiên địa đại biến tới nay, ngược lại có vĩnh hằng chi chủ lần nữa chọn điểm khởi đầu để quan sát nhánh thời gian tương lai, nhưng gần nhất với hiện tại đều là từ mấy ngàn vạn năm, thậm chí cả ức năm trước. Lấy mốc thời gian trong vạn năm gần đây làm điểm khởi đầu để quan sát tương lai, thì chưa có vĩnh hằng chỉ chủ nào làm cả. Thời gian vạn năm, đối với vĩnh hằng chỉ chủ mà nói, thực sự quá ngắn ngủi. Để ta xem thử. Nhánh thời gian trước mặt vô lượng chỉ chủ lần nữa triển khai. Nếu nguyên thế giới đã phát sinh biến số ngoài dự liệu, vậy lấy thời khắc này làm điểm khởi đầu thời gian mới, lần nữa quan sát, tất nhiên có thể phát hiện loại biến số này ảnh hưởng đến tương lai như thế nào. Hửm, chỉ tùy ý chọn một nhánh thời gian, quan sát mấy vạn năm. Vô lượng chỉ chủ liền từ trong nhánh thời gian tương lai này, nhìn thấy ở phía xa, nguyên thế giới bị vô cùng ma khí bao phủ kia, đột nhiên hiện ra một vòng hắc bạch âm dương thái cực đồ. Lúc mới đầu, thái cực đồ còn vô cùng nhỏ bé, nhưng chỉ qua mấy cái nháy mắt, liền trở nên to lớn vô cùng, toàn bộ nguyên thế giới đều bị thái cực đồ bao phủ. Ầm ầm ầm. Hắc bạch âm dương thái cực đồ chuyển động, vô cùng ma khí bị cuồn cuộn luyện hóa. Ma khí bao phủ toàn bộ trong ngoài nguyên thế giới nhanh chóng tiêu tán. Đây là vĩnh hằng chi chủ, có vĩnh hằng chỉ chủ mới ra đời sao? Vô lượng chỉ chủ hít sâu một hơi. Trong nhánh thời gian này, người ra tay khiến vòng hắc bạch âm dương thái cực đồ bao phủ toàn bộ nguyên thế giới xuất hiện sau mấy vạn năm, tất nhiên là một vị vĩnh hằng chỉ chủ. Vô lượng, ngươi đã thấy gì? Những vĩnh hằng chi chủ khác từ sắc mặt biến đổi của vô lượng chi chủ, suy đoán ra tương lai thời gian tuyến xuất hiện biến hóa. một biến hóa mới khác với tất cả tương lai thời gian tuyến mà bọn hắn quan sát được trước đây. Ta cũng đến xem. Hắc Không Chi Chủ cũng bắt đầu quan sát thời gian tuyến mới. Ngô Sơn Chi Chủ cũng làm như vậy. Những vị Vĩnh Hằng Chi Chủ khác cũng nhanh chóng triển khai quan sát thời gian tuyến mới. Là sinh mệnh thời gian, quan sát thời gian tuyến chính là bản năng. Chẳng bao lâu sau, tất cả Vĩnh Hằng Chi Chủ thần sắc kích động mở mắt ra. Vĩnh Hằng Chi Chủ đã sinh ra Vĩnh Hằng Chi Chủ mới. Không sai, là Vĩnh Hằng Chi Chủ mới, vị Vĩnh Hằng Chi Chủ này đã triệt để quét sạch ma khí, cứu vớt nguyên thế giới. Từng vị Vĩnh Hằng Chi Chủ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc phấn chấn không thôi. Vô Lượng Chi Chủ vốn còn đang tiếp tục quan sát theo thời gian tuyến mà mình đã thấy. Muốn từ tương lai xa hơn nữa, nhìn ra tin tức về vị Vĩnh Hằng Chi Chủ mới sinh ra này. Nhưng động tĩnh của những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác, nhất thời khiến hắn ý thức được không ổn. Các ngươi, Vô Lượng Chi Chủ dừng quan sát tương lai thời gian tuyến, ánh mắt ngưng trọng nhìn 12 vị Vĩnh Hằng Chi Chủ khác, đều đã thấy có Vĩnh Hằng Chi Chủ mới sinh ra, Hắc Không Chi Chủ, Ngô Sơn Chi Chủ và những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác nghe vậy, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta đã thấy. Ta cũng đã thấy. Tương lai mà ta thấy, 3 vạn năm sau, một đạo Hắc Bạch Thái Cực kiếm quang đủ để chém đứt tất cả xuất hiện, tiêu diệt vô cùng ma khí. Theo từng vị Vĩnh Hằng Chi Chủ mở miệng, thần sắc của những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác bắt đầu hơi biến đổi. Mỗi vị Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn thấy tương lai thời gian tuyến đều không giống nhau. Rõ ràng là những thời gian tuyến khác nhau. Nhưng tất cả thời gian tuyến lại đều xảy ra cùng một sự kiện. Đó là có Vĩnh Hằng Chi Chủ mới sinh ra. Sinh ra Vĩnh Hằng Chi Chủ mới. Đây là chuyện tốt. Nhưng nếu dòng thời gian mà thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ bọn họ tùy ý quan sát đều là loại tương lai này, vậy thì cực kỳ kinh khủng. Vô Lượng Chi Chủ tâm tư bách chuyển. Những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác thần sắc cũng ngưng trọng theo. Ngay sau đó, chúng đa Vĩnh Hằng Chi Chủ từ bỏ việc đi sâu quan sát một dòng thời gian nào đó. Mã tận lực lựa chọn càng nhiều dòng thời gian quan sát càng tốt. Chốc lát sau, thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ lần nữa mở mắt ra. Không thể nào. Trên mặt tất cả Vĩnh Hằng Chi Chủ đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn quan sát dòng thời gian sau ức vạn năm, cần tiêu hao tinh lực tâm lực. Nhưng nếu chỉ quan sát dòng thời gian sau vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thì lại rất nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ quan sát được số lượng dòng thời gian, cộng lại đã vượt qua 10 vạn. Không có gì bất ngờ. Tất cả dòng thời gian tương lai, nguyên thế giới đều sẽ sinh ra Vĩnh Hằng Chi Chủ mới. Sau đó quét sạch tất cả ma khí, cứu vớt chúng sinh nguyên thế giới. Trước đó chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ quan sát được dòng thời gian, hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn, hàng ức dòng, đều là nguyên thế giới bị ma khí xâm nhiễm, bước vào hủy diệt hoàn toàn. Mà hiện tại quan sát được dòng thời gian, lại là Vĩnh Hằng Chi Chủ mới sinh ra, cứu vớt nguyên thế giới khỏi ma khí xâm nhiễm. Tương lai trái ngược như vậy, khiến thập tam vị Vĩnh Hằng Chi Chủ cảm thấy khó có thể tin nổi. Vĩnh Hằng Chi Chủ mới, là nhất định sẽ sinh ra sao, Vĩnh Hằng Chi Chủ còn có thể nhất định sinh ra ư, điều này sao có thể. Từng vị Vĩnh Hằng Chi Chủ khó có thể tin. Ẩn ẩn ý thức được Vĩnh Hằng Chi Chủ mới sinh ra, lai lịch có lẽ vượt quá tưởng tượng. Thời gian sinh mệnh lột xác, căn bản không có cái gọi là tất nhiên, cuối cùng khảo nghiệm thời gian tuần hoàn, thiên phú thủ đoạn cơ bản vô dụng. Dù cho Thiên Quang Chi Chủ lưu lại môn kia, có chủ ý đột phá thời gian tuần hoàn truyền thừa, tu luyện đến tầng thứ 5 viên mấn, cũng chỉ là đề cao xác suất đột phá thời gian tuần hoàn. Đây đã là cực hạn. Còn về tương lai mà bọn hắn nhìn thấy, dù không phải tất cả tương lai, cũng cực kỳ khó tin. Bất kể nói thế nào, vị Vĩnh Hằng Chi Chủ mới ra đời này, đối với quê nhà của chúng ta không có ác ý, Vô Lượng Chi Chủ suy tư một hồi, trầm giọng nói. Ít nhất trong 10 vạn tuyến thời gian tương lai mà bọn hắn hiện tại thấy được, tất sẽ sinh ra một vị Vĩnh Hằng Chi Chủ mới, vị Vĩnh Hằng Chi Chủ này cũng tất sẽ ra tay quét sạch ma khí. Đúng vậy. Những Vĩnh Hằng Chi Chủ khác gật đầu. Từ điểm này có thể thấy được, vị Vĩnh Hằng Chi Chủ mới ra đời kia, hẳn là cùng bọn hắn, đối với gia hương nguyên thế giới có rất nhiều cảm tình. 13 vị Vĩnh Hằng Chi Chủ ở đây, vì một tương lai mờ mịt, cam nguyện bị nhốt ở nơi này vô số năm tháng, cũng là bởi vì đối với gia hương nguyên thế giới cảm tình. Nguyên thế giới. Ẩn bí thế giới. Đa tạ Ngân Hà đại nhân ra tay. Các vị tông chủ thần sắc kích động. Thực lực của Lâm Nguyên vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, lại có thể chính diện chống lại ma thần, mà không cần mượn bất kỳ vĩnh hằng chi bảo nào. Nếu không phải Lâm Nguyên, ẩn bí thế giới dưới sự tấn công liên tục của ma thần, bị đạp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Không sao, ta cũng không thể lấy không năm viên vĩnh hằng chi nguyên kia. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Nếu không có năm viên vĩnh hằng chi nguyên cuối cùng, để hắn triệt để hoàn thành khai mở vô cùng hằng sa hạt giới. Dưới sự tấn công của ma thần, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không thể phản kháng, càng không nói đến việc bức bách ma thần chủ động rút lui. Miễn cưỡng chống đỡ cũng không có ý nghĩa quá lớn, nương theo ma thần không ngừng tấn công, Lâm Nguyên cuối cùng sẽ có lúc sơ hở, đến lúc đó có khả năng bị ma thần bắt được cơ hội trực tiếp trấn áp. Năm viên vĩnh hằng chi nguyên, đổi lấy Ngân Hà đại nhân ra tay, cái giá này quá thấp. Một vị tông chủ của Vĩnh Hằng tông môn không nhịn được nói. Đây cũng là lời nói thật. Năm viên vĩnh hằng chi nguyên, chính là các vĩnh hằng chi chủ tốn cái giá lớn ngưng tụ mà thành. Theo lý mà nói mời một vị vĩnh hằng chi chủ ra tay cũng dư sức. Nhưng phải xem vào lúc nào. Trước khi thiên địa đại biến, giao dịch này thành lập. Nhưng sau khi thiên địa đại biến, chư vị vĩnh hằng chi chủ đều biến mất. Chiến lực cấp vĩnh hằng khan hiếm, lúc này một vị vĩnh hằng chi chủ nguyện ý ra tay, há phải năm mai vĩnh hằng chi nguyên có thể mời được hay sao? Ngân Hà đại nhân, ngài đã là vĩnh hằng chi chủ rồi ư? Lúc này, Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ dè dặt lên tiếng hỏi. Lời này vừa thốt ra, các vị tông chủ khác lập tức lắng tai nghe ngóng. Bọn hắn cũng hiếu kỳ, Lâm Nguyên hiện tại rốt cuộc có phải vĩnh hằng chi chủ hay không? Theo lý mà nói, có thể cùng ma thần chém giết đến vậy, trừ vĩnh hằng chi chủ ra còn ai làm được? Nhưng từ khi thiên địa đại biến đến nay, chưa từng có dị tượng nào xuất hiện khi vĩnh hằng chi chủ đản sinh. Thêm nữa, trước khi chư vị vĩnh hằng chi chủ biến mất, khẳng định trong nguyên thế giới, ngoại trừ ma thần, không tồn tại chiến lực cấp vĩnh hằng nào khác. Ta không phải vĩnh hằng chi chủ. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Việc này không cần giấu giếm. Lấy thực lực của hắn hiện nay, có phải vĩnh hằng chi chủ hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Không phải vĩnh hằng chi chủ, nhận được đáp án mà trong lòng đã sớm nghĩ tới, các vị tông chủ chấn động không thôi. Không phải vĩnh hằng chi chủ, lại có thể cùng ma thần chém giết đến vậy. Ma thần kia, các ngươi có biết lai lịch thế nào không? Lâm Nguyên không giải thích nhiều về thực lực của bản thân, mà trực tiếp hỏi. Thông qua cuộc chiến với ma thần, Lâm Nguyên đã hiểu rõ về đối phương ở một mức độ rất lớn. Tuy nhiên càng hiểu rõ, Lâm Nguyên lại càng kinh ngạc, hắn rất chắc chắn ma thần tiền thân tất nhiên là một vị cấp 13. Nhưng sinh mệnh cấp 13, vì sao lại xuất hiện trong nguyên thế giới mà không bị nguyên thế giới phản vệ? Lai lịch của ma thần, các vị tông chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đáp, bọn ta không rõ, chỉ biết hắn là một trong những nguồn gốc trọng yếu của ma tai. Các vĩnh hằng chi chủ cũng không nói cho các ngươi ư? Lâm Nguyên hỏi. Với thủ đoạn quan sát thời gian tuyến của vĩnh hằng chi chủ, khẳng định biết được lai lịch chân chính của ma thần. Không có. Vĩnh hằng vô lượng tông tông chủ nói thật. Không có. Lâm Nguyên kinh ngạc trong lòng. Có hai khả năng. Một là vĩnh hằng chỉ chủ đều không biết rõ lai lịch chân chính của ma thần. Hai là, vĩnh hằng chỉ chủ biết rõ lai lịch của ma thần, nhưng lại không muốn nói ra. Lâm Nguyên ánh mắt thâm sâu, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Trước khi 14 vị vĩnh hằng chi chủ biến mất, còn nói gì với các ngươi, Lâm Nguyên nhìn mấy vị tông chủ, tùy ý hỏi. Dựa theo tin tức tình báo hắn nắm giữ được, nguyên thế giới này, tính cả thiên quan chi chủ, tổng cộng có 14 vị vĩnh hằng chi chủ. Cũng chính là 14 vị thời gian sinh mệnh. So với 6 vị thủy tổ của nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai rõ ràng cường đại hơn một bậc. Bất quá điều này cũng bởi vì nguyên thế giới thứ nhất trải qua tuế nguyệt xa xa không bằng nguyên thế giới thứ hai. Theo thời gian trôi qua, nguyên thế giới thứ nhất cũng sẽ đản sinh ra càng nhiều thời gian sinh mệnh hơn. Không có, chỉ để lại rất nhiều thủ đoạn ứng phó với các cục diện khác nhau trong tương lai. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông tông chủ nói. Mấy vị tông chủ khác cũng gật đầu. Kỳ thực bọn hắn chỉ có trao đổi ngắn gọn lần cuối với 6 vị Vĩnh Hằng chi chủ, 6 vị Vĩnh Hằng chi chủ này chính là người sáng lập 6 đại Vĩnh Hằng tông môn. Còn các Vĩnh Hằng chi chủ khác, đều độc lai độc vấn, không phải người bọn hắn có thể tiếp xúc. Ừm. Lâm Nguyên cũng không hỏi nhiều. Hiển nhiên những tông chủ này biết còn không bằng kim sắc thân ảnh trong không gian khảo nghiệm. Trên thực tế cũng dễ hiểu, dưới ma tai bao phủ, không đạt tới chiến lực vĩnh hằng chi chủ, biết nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp theo, ta sẽ lưu lại một đạo hóa thân ở đây, nếu ma thần tiếp tục xuất hiện, ta sẽ ra tay ngăn cản. Lâm Nguyên nói, đã đáp ứng che chở ẩn bí thế giới. Tự nhiên làm người tốt phải làm cho trót. Đương nhiên, Lâm Nguyên suy đoán ma thần cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện nữa. Sau khi ý thức được không làm gì được Lâm Nguyên, toàn bộ tinh lực bản năng của ma thần hiện tại đều đặt vào việc áp chế nguyên thế giới ý thức. Còn về nguyên thế giới nội bộ, chỉ cần hoàn toàn áp chế nguyên thế giới ý thức, ma thần liền có thể thay thế nguyên thế giới ý thức. Đến lúc đó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, ngày này phỏng chừng vô cùng xa vời. Nếu có thể nhanh chóng áp chế nguyên thế giới ý thức như vậy, ma thần cũng căn bản sẽ không vội vàng ra tay với ấn bí thế giới. Đa tạ Ngân Hà đại nhân. Các vị tông chủ đều lộ vẻ cảm kích. Lời đảm bảo này của Lâm Nguyên chẳng khác nào khiến bọn họ không còn nỗi lo về sau. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên rời khỏi ẩn bí thế giới, tùy ý đi lại ở khắp nơi trong trời đất. Vô cùng ma khí ở trong phạm vi Lâm Nguyên vạn dặm liền nhanh chóng lùi lại. Vẫn còn đang nhìn ta sao? Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được ma thần đang nhìn mình. Ma thần. Lâm Nguyên thần sắc trầm tư. Tuy rằng cùng ma thần chém giết, thậm chí bức bách ma thần chủ động thối lui, nhưng Lâm Nguyên cũng không có bất kỳ cảm xúc đắc ý nào. Cùng ma thần chém giết, không có nghĩa là Lâm Nguyên có thể cùng những thời gian sinh mệnh khác chém giết. Thời gian sinh mệnh quan sát rất nhiều thời gian tuyến, căn bản sẽ không cho Lâm Nguyên cơ hội giao thủ. Mà ma thần, lực lượng sát lực sánh ngang thời gian sinh mệnh chân chính. Nhưng có lực lượng, lại không thể quan sát thời gian tuyến, bất kỳ thời gian sinh mệnh nào cũng có thể mưu hại tính kế đến chết. Chỗ đáng sợ nhất của thời gian sinh mệnh, là ở chỗ tiên đoán, là ở chỗ có thể chủ động lựa chọn tương lai mà mình muốn. Chỉ là Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng. Cùng ma thần chém giết, hắn rõ ràng cảm nhận được ma thần đáng sợ. Chủ yếu là nhục thân ma thần đáng sợ. Từ đầu đến cuối, ma thần đều không có thi triển ra bất kỳ bí pháp thần thông, gần như bằng vào nhục thân bản năng cùng Lâm Nguyên chém giết. Mặc dù như thế, đều có chính diện chiến lực của thời gian sinh mệnh cấp 13. Có thể tưởng tượng được, một khi ma thần có thể thúc giục vận chuyển bí pháp, đem tự thân lực lượng gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần phát huy ra, Lâm Nguyên cho dù triệt để khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, cũng xa xa không có khả năng là ma thần đối thủ. Không vận dụng bí pháp, không vận dụng tâm lĩnh ý chí bí thuật, gần như bằng vào nhục thân bản năng, thì có thực lực như thế. Lâm Nguyên có chút khó tin. Võ đạo tiến hóa đạo lộ vốn am hiếu nhục thân thể xác, nhưng cùng ma thần nhục thân so sánh, khẳng định không sánh bằng. Ma thần nếu như cũng là một thời gian sinh mệnh, bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi tâm lĩnh ý chí, dẫn đến nhục thân bằng vào bản năng hành động, như vậy hắn toàn thịnh thời kỳ nên mạnh bao nhiêu, Lâm Nguyên suy nghĩ mông lung. Nhưng việc này không liên quan gì đến ta. Hiện tại vô cùng hằng sa lạp tử thế giới triệt để khai ích hoàn tất, chứng minh loại bí pháp này có thể đi thông, hai đại chân thân bản tôn khác ngược lại có thể thử tu luyện. Lâm Nguyên thầm nghĩ, sở dĩ vẫn chưa đế hai đại bản tôn hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới thử khai ích tự thân lạp tử thế giới. Chính là bởi vì loại bí pháp này tiêu hao tài nguyên quá lớn, đừng đến lúc khai ích được một nửa hoặc sắp khai ích xong, phát hiện ra con đường này không thông. Vậy chẳng phải công sức trước đó đều đổ sông đổ bế, mà bây giờ Lâm Nguyên của tòa nguyên thế giới này đã chứng minh được tính khả thi của việc triệt để khai ích lạp tử thế giới, hai đại chân thân bản tôn khác tự nhiên có thể theo kịp. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên chân thân bản tôn thuận theo hỗn độn khí phiêu đảng. Ngay lúc này, Lâm Nguyên mở hai mắt. Khai ích lạp tử thế giới. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, từng mai lạp tử thế giới trong cơ thể bắt đầu được khai ích. Vạn năm qua, Lâm Nguyên du tẩu khắp nơi trong hỗn độn hư không, thu thập được lượng tài nguyên khổng lồ. Nhiều bí cảnh mà ngay cả các đại thánh cũng không thể phát hiện, cùng với các hậu thiên vũ trụ do các vị tuyệt thế đại thánh khai ích trong lịch sử, lưu lại truyền thừa thiên đi, tất cả đều bị Lâm Nguyên vơ vét sạch sẽ. Thậm chí, Lâm Nguyên vì vậy còn đi tới khe hở duy độ vài lần, thu thập nhiều tài nguyên quý giá ngoài hỗn độn hư không, để chuẩn bị cho việc khai ích tự thân lạp tử thế giới. Hỗn độn hư không không phải đệ nhị tọa nguyên thế giới, chưa bị ma khí xâm thực, rất nhiều bí cảnh tài nguyên liên tục sinh ra tài nguyên có thể thu thập được. Nhiều năm như vậy, cộng thêm việc lấy một ít từ các linh, ở những nơi đặc biệt đó, ngược lại miễn cưỡng góp đủ. Đệ nhất tọa nguyên thế giới. Lâm Nguyên cũng bắt đầu khai ích tự thân lạp tử thế giới. So với việc phải tự mình tìm kiếm tài nguyên ở hỗn độn hư không, thì cách thức để chân thân bản tôn của tòa nguyên thế giới này có được tài nguyên đơn giản hơn nhiều. Sở hữu bảo địa nhất đẳng đỉnh cấp, kim vụ bảo địa, Lâm Nguyên chỉ cần bán ra các kỳ trân do bảo địa sản xuất là có thể liên tục thu hoạch được các loại tài nguyên. Kim vụ bảo địa sản xuất ra kỳ trân là kim sắc vũ khí, có thể khiến thể chất sinh mệnh hướng tới thời gian thế chất thuế biến, cuối cùng thuế biến thành hình, sẽ thu được năng lực dự đoán tương lai trong thời gian ngắn. Tuy rằng còn xa mới sánh được với thời gian sinh mệnh thập tam giai có thể trực tiếp nhìn trộm tương lai. Nhưng đối với những thiên tôn, tuyệt đỉnh thiên tôn mà nói, hiển nhiên là năng lực mà bọn hắn vô cùng khát vọng. Chính nhờ vào sự hấp dẫn này, thiên tôn, tuyệt đỉnh thiên tôn của lục đại cổ quốc, hao phí hơn phân nửa tích lũy của bản thân, cũng muốn từ chỗ Lâm Nguyên đổi lấy một ít kim sắc vũ khí. Mà vì để đẩy nhanh tốc độ thu thập tài nguyên, Lâm Nguyên càng đem kỳ trân kim sắc vũ khí mà kim vụ bảo địa sản sinh ra trong 10 triệu tỷ năm tới, toàn bộ bán trước ra ngoài. Bán trước, kỳ trân bảo địa, đối với những thiên tôn khác mà nói có rủi ro rất lớn, nhưng uy tín của Ngân Hà thiên tôn tự nhiên đáng để tin tưởng. Chính bởi vì như thế, Lâm Nguyên mới trực tiếp bán trước kim sắc vũ khí mà bảo địa sản xuất ra trong tương lai 10 triệu tỷ năm tới. Dù sao Lâm Nguyên cũng sắp bước vào thập tam giai, đối với năng lực dự đoán tương lai này không có hứng thú, dùng nó để đổi lấy tài nguyên khai mở thế giới lạp tử cũng rất đáng giá. Chính nhờ vào phương thức này, Lâm Nguyên nhanh chóng dễ dàng thu thập đủ toàn bộ tài nguyên khai mở thế giới lạp tử của bản thân. Nguyên thế giới thứ hai. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên một ngọn đồi. Nhục thân thần thông thứ 8, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sự đan xen của nhiều loại lực lượng căn nguyên trong sâu thẳm huyết mạch. Thời gian thai nghén nhục thân thần thông thứ 8, vượt xa tổng thời gian thai nghén của 7 loại nhục thân thần thông trước đó, cần hơn vạn năm. Mà giờ khắc này, nhục thân thần thông thứ 8 của Lâm Nguyên thai nghén, đã đến hồi cuối, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, liền có thể thai nghén ra. Vạn năm thai nghén, cũng không biết môn nhục thân thần thông này rốt cuộc có uy năng gì, phương nguyên thế giới này, từ sau khi thiên địa đại biến, tiềm lực nhục thân của tất cả sinh mệnh đều trở nên vô cùng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lâm Nguyên thai nghén nhục thân thần thông tốn hơn vạn năm. Căn cơ huyết mạch của sinh mệnh đã xảy ra biến hóa. Mà con đường tiến hóa võ đạo thai nghén ra năng lực nhục thân thần thông, có thể khóa chặt loại biến hóa này, hình thành thần thông. Tiếp tục tham ngộ thôi. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, không chú ý tới lực lượng căn nguyên trong sâu thẳm huyết mạch nữa. Mà tiếp tục tham ngộ môn truyền thừa có thể giúp đột phá vòng lặp thời gian mà Thiên Quang Chi Chủ để lại. Vạn năm tham ngộ, cho dù chỉ phân ra một phần nhỏ tâm thần tham ngộ, Lâm Nguyên cũng đã tu luyện môn truyền thừa này đến tầng thứ 5. Chỉ còn cách lĩnh ngộ thấu đáo tầng thứ 5 một chút nữa thôi. Không gian truyền thừa thư sách. Lâm Nguyên tiếp tục lắng nghe. Dưới vòng trời, Thiên Quang Chi Chủ thân hình sừng sững, nở rộ ra vô hạn quang minh, ấm áp dễ chịu, khiến Lâm Nguyên cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Truyền thừa tầng thứ 5 này, cốt tại tâm, tại niệm niệm tới đâu, tức là phù văn, không cần mượn ngoại vật. Thiên Quang Chi Chủ sắc mặt bình tĩnh mang theo mỉm cười, đang mỉm cười nhìn Lâm Nguyên, giảng giải từng ly từng tí về tầng thứ 5. Ánh mắt ngài ôn hòa, mang theo thiện ý, đối với chúng sinh có sự thương xót dị thường. Căn bản của sinh mệnh là gì? Nhục thân. Linh hồn. Đều không phải, là tâm linh, có tâm linh mới được coi là sinh mệnh hoàn chỉnh, mà đem truyền thừa này tu luyện đến tầng thứ 5, chính là lấy tâm linh ý niệm làm căn cơ, để hình thành phù văn. Thiên Quang Chi Chủ mỉm cười nói, cái gọi là vòng lặp thời gian, là khảo nghiệm đối với sinh mệnh, là khảo nghiệm đối với sinh mệnh lột xác thành thời gian sinh mệnh, đã là khảo nghiệm đối với sinh mệnh, vậy tất nhiên sẽ tồn tại tâm linh ý niệm, bởi vậy phù văn chỉ đạo không thể hoàn toàn phong cấm. Bởi vì chỉ cần tâm niệm còn, phù văn liền còn. Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe. Theo hắn không ngừng lĩnh ngộ thấu đáo lời Thiên Quang Chi Chủ nói, đồng thời tại không gian thư sách này lấy tâm niệm của bản thân hình thành phù văn. Thiên Quang chi chủ dưới vòng trời, liền tiếp tục giảng thuật. Đây cũng là điểm đặc thù của môn truyền thừa này, chỉ có lĩnh ngộ thấu đáo bộ phận hiện tại, mới có thể lắng nghe nội dung phía dưới. Chẳng mấy chốc, Lâm Nguyên đã tham ngộ đến cuối cùng. Thiên Quang chi chủ dưới vòng trời, nở rộ ra vô hạn quang minh, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Hậu thế tu hành giả, nếu ngươi có thể nghe được đến đây, chắc hẳn sắp triệt để lĩnh ngộ môn truyền thừa do ta sáng tạo ra. Thiên Quang chi chủ ánh mắt vẫn ôn hòa, thông dong không vội, cười tủm tỉm nói, tiếp theo, điều ta muốn nói chính là cách ta vận dụng phù văn. Phù văn là cái gì? Là hết thảy, con đường ta đi, lấy phù văn làm căn cơ, có hai mặt. Thiên Quang chi chủ ánh mắt ôn hòa, nhìn Lâm Nguyên tiếp tục nói, một mặt là ta hiện tại, còn một mặt, Thiên Quang chi chủ vừa nói, khí tức trên người liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, quang mang chiếu rọi vạn vật ôn hòa biến mất, thay vào đó là ma khí sâu thẳm vô cùng. Bản thân Thiên Quang chi chủ cũng phát sinh biến hóa, bạch sắc trường bào hóa thành hắc sắc y bào tựa hồ ẩn chứa hắc ám vô tận, nụ cười ôn hòa cũng dần dần biến mất, thần sắc trở nên vô cùng đạm mạc. Một cái hắc sắc độc giác mọc ra, sau lưng càng có một cái đuôi khổng lồ đen kịt lắc lư. Lâm Nguyên nhìn, Thiên Quang chi chủ, hoàn toàn bất đồng, thần sắc có chút lạnh lẽo. Ma khí phiêu đãng, phát ra khí tức u ám vô cùng. So với quang minh vô hạn chiếu rọi lúc trước tạo thành sự tương phản rố rệt. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Quang chi chủ, lâm vào trầm mặc trong chốc lát. Thiên Quang chi chủ lúc này, cùng với ma thần, tàn phá ở bên ngoài, gần như không có bất kỳ khác biệt nào. Điểm khác biệt duy nhất chính là, ánh mắt ma thần trống rỗng. Nhưng, Thiên Quang chi chủ, trước mắt, lại vô cùng đạm mạc. Không liên quan đến trống rỗng. Ma thần là Thiên Quang chi chủ, Lâm Nguyên đưa ra kết luận khẳng định. Tận mắt chứng kiến Thiên Quang chi chủ chuyển biến theo hướng ma thần, Lâm Nguyên nếu còn không khẳng định, thì thật sự là ngu xuẩn. Trên thực tế, trước đây Lâm Nguyên cũng từng suy đoán, cái gọi là ma thần, có phải chính là một vị vĩnh hằng chi chủ nào đó của tòa nguyên thế giới này hay không? Hoặc dứt khoát chính là vị Thiên Quang chi chủ kia, chỉ là suy đoán này chưa được đi sâu, dù sao đối với thời gian sinh mệnh cường đại như Thiên Quang chi chủ, làm sao có thể bị mài mòn tâm lĩnh ý chí, dựa vào bản năng hành sự, thời gian sinh mệnh nhìn thấu từng dòng thời gian tương lai, muốn xóa đi tâm lĩnh ý chí của một thời gian sinh mệnh, thực sự quá khó, huống chi là thời gian sinh mệnh cấp bậc thời gian lĩnh chủ như Thiên Quang chi chủ. Đừng nói xóa đi tâm linh ý chí của thời gian lĩnh chủ. Trong lòng ngươi vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, sinh ra vô số dòng thời gian tương lai, thì rất có thể đã bị vị thời gian lĩnh chủ này nhìn thấy. Chuyến sang tiên hạ thủ vi cường. Sáu vị thủy tổ của nguyên thế giới thứ nhất, ngoại trừ Liệt Dương thủy tổ, tại sao năm vị thủy tổ còn lại đối với Lâm Nguyên lại có thái độ như vậy, là bởi vì bản thân hiền lành? Đương nhiên không phải, mà là phát hiện bản thân căn bản không có khả năng ngăn cản Lâm Nguyên quật khởi. Một khi xuất hiện dòng thời gian có thể thuận lợi bóp chết Lâm Nguyên, thì đó chính là cuộc đọ sức giữa sáu vị thủy tổ, Liệt Dương thủy tổ nhất định sẽ bảo vệ Lâm Nguyên. Nhưng những vị thủy tổ khác thì chưa chắc đã có ý nghĩ này. Thảo nào chư vị vĩnh hằng chi chủ, không có nói rõ nguyên nhân thực sự của ma tai hàng lâm. Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ. Thiên Quang chi chủ là ai? Ngài chính là vị vĩnh hằng chi chủ đầu tiên của phương nguyên thế giới này, hệ thống tu hành phù văn chính là do vị tồn tại này đặt nền móng. Phở thiên địa sơ khai, Thiên Quang chi chủ giáo hóa vạn linh, có thể nói 13 vị vĩnh hằng chi chủ ra đời về sau đều là nhờ vào ân huệ của Thiên Quang chi chủ. Nếu không có Thiên Quang chi chủ, số lượng 13 vị vĩnh hằng chi chủ phỏng chừng sẽ ít đi non nữa, hệ thống tu hành của phương nguyên thế giới này cũng không thể nào đạt tới trạng thái hưng thịnh như trước khi thiên địa đại biến. Có thể nói, trong tâm khảm của vạn linh thế gian, bao gồm cả các đệ tử của mấy đại vĩnh hằng tông môn, đối với Thiên Quang chi chủ đều có một loại tình cảm đặc thù, vừa vô cùng kính sợ lại vừa vô cùng thân cận, thậm chí đạt tới trình độ cuồng nhiệt tín ngưỡng. Một khi biết được, nguồn gốc của diệt thế ma tai, chính là từ Thiên Quang chi chủ, chỉ e tâm cảnh của không ít cường giả sẽ đại loạn, dẫn đến mất đi tín niệm chống lại ma tai. Chính bởi vì cân nhắc như vậy, chư vị vĩnh hằng chi chủ mới không lưu lại bất kỳ tin tức tình báo nào, đối với các vĩnh hằng tông môn do mình sáng lập cũng tuyệt đối giữ bí mật. Có lẽ các vĩnh hằng chi chủ, cũng không muốn chúng sinh biết được chuyện Thiên Quang chi chủ hóa thân thành diệt thế ma thần. Lâm Nguyên thầm than một tiếng, không còn nghĩ ngờ gì nữa, 13 vị vĩnh hằng chi chủ cũng cảm kích sự chỉ điểm của Thiên Quang chi chủ. Tồn tại như vậy, xuất hiện trước mặt chúng sinh đều là hình tượng quang minh vô hạn, 13 vị vĩnh hằng chi chủ, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy Thiên Quang chi chủ bị chúng sinh phỉ nhổ, oán hận. Tâm lĩnh ý chí của Thiên Quang chi chủ, đến tột cùng là vì sao biến mất, là bị xóa đi, hay là bởi vì biến cố khác? Lâm Nguyên trầm tư suy nghĩ. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không xác định được Thiên Quang chi chủ là còn sống hay đã chết, nhưng ít nhất có một điều, đối phương căn bản không hề dự liệu được một màn nhục thân của mình sẽ dựa vào bản năng mà xâm chiếm nguyên thế giới. Nếu không, hắn sẽ chuẩn bị trước một ít, ví dụ như tạm thời phong ấn nhục thân, chờ đợi tâm lĩnh ý chí quay trở lại. Mà một vị thời gian sinh mệnh nghĩ là thời gian lĩnh chủ, cũng không dự liệu được bản thân lại có tương lai như vậy, tầng diện liên quan trong đó, phỏng chừng đối với tầng thứ thời gian sinh mệnh thập tam giai, cũng là cực kỳ bí ẩn. Thôi vậy, Thiên Quang chi chủ có phải ma thần hay không, đối với ta cũng không có quan hệ quá lớn. Lâm Nguyên lắc đầu, hắn đối với Thiên Quang chi chủ không có tình cảm đặc thù, chỉ là tương đối kính nể tồn tại này. Đối phương hình tượng như thế nào? Chúa cứu thế cũng được, ma thần diệt thế cũng thế, đều không ảnh hưởng đến Lâm Nguyên. Dưới vòng trời, Thiên Quang chi chủ hóa thân ma thần, tiếp tục mở miệng nói, ta lấy phù văn làm căn cơ, tạo ra hai đại chân thân, một là Quang Minh thân, hai là Hắc Ma thân, đương nhiên, thực lực của Quang Minh thân áp đảo Hắc Ma thân rất nhiều. Lâm Nguyên lắng lặng lắng nghe, dưới thời gian sinh mệnh, căn bản không có thuyết hai đại chân thân, Lâm Nguyên cũng là mượn nhờ lực lượng của vạn giới chi môn, trả giá một bộ phận nhỏ tâm linh ý chí, mới có ba đại chân thân bản tôn như ngày nay. Thế nào là chân thân? Chân thân duy nhất, ngoài chân thân đều là phân thân. Giữa chân thân và phân thân, tồn tại liên hệ nhân quả. Mà giữa chân thân và chân thân, lại là những cá thể hoàn toàn độc lập, không tồn tại nhân quả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thiên Quang chi chủ chuyển biến thành ma thần, Lâm Nguyên cũng sẽ không khẳng định hai bên là cùng một sinh mệnh. Lâm Nguyên tham ngộ phù văn truyền thừa do Thiên Quang chi chủ lưu lại, hai người sinh ra một chút nhân quả. Lại cùng ma thần chém giết, cũng đồng dạng kiến lập nhân quả mới. Nhưng hai loại nhân quả này hoàn toàn độc lập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Nguyên không hoài nghi ma thần chính là Thiên Quang chi chủ. Phù văn chỉ đạo, bao hàm vạn vật, ta cho rằng đạt tới tầng thứ cuối cùng, có thể thực hiện, toàn năng. Ngữ khí Thiên Quang chi chủ xuất hiện ba động. Toàn năng. Lâm Nguyên thần sắc trầm tư, Thiên Quang chi chủ vị vĩnh hằng chi chủ này, truy cầu cuối cùng chính là toàn năng, lấy phù văn, toàn năng. Được rồi, môn truyền thừa này đến đây là kết thúc, có thể quan sát đến đây, chứng tỏ ngươi đã triệt để ngộ thấu tầng thứ này, hơn nữa còn chưa trở thành vĩnh hằng chi chủ, chúc mừng ngươi, có khả năng rất lớn sẽ trở thành vĩnh hằng chi chủ. Thiên Quang chi chủ mỉm cười nói, nếu như ngươi hiện tại đã là vĩnh hằng chi chủ, vậy ngộ thấu tầng thứ này, đối với phù văn nhất đạo sau này cũng có trợ giúp, đối với việc thu nạp thời gian tuyến quá khứ hiện tại tương lai của tự thân, hẳn là có một chút lợi ích. Lâm Nguyên lắng lặng lắng nghe. Môn truyền thừa này do Thiên Quang chi chủ lưu lại, ngay cả rất nhiều vị vĩnh hằng chi chủ cũng chưa từng triệt để lĩnh ngộ, về phần những sinh mệnh dưới vĩnh hằng chi chủ, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện dù chỉ một vị. Ngay cả Lâm Nguyên, dung luyện vô số truyền thừa của phương nguyên thế giới này, mượn ngộ tính nghịch thiên, vận chuyển đại đạo quy tắc của mấy tòa duy độ không gian, cũng phải tiêu tốn hơn vạn năm mới triệt để lĩnh ngộ. Những sinh mệnh khác lấy gì mà lĩnh ngộ? Kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Trên mặt Thiên Quang chi chủ nở một nụ cười, giờ phút này ngài đang ở hình thái ma thần, lộ ra nụ cười lại có vẻ dữ tợn, đột phá tới vĩnh hằng chi chủ, vẫn còn có phương hướng mà nỗ lực, thời gian tuần hoàn cũng không phải tuyệt đối, môn truyền thừa do ta sáng lập, có thể phá vỡ được một chút hạn chế của thời gian tuần hoàn, trong vô hạn duy độ thứ nguyên không gian, cũng có một số truyền thừa đặc thù hoặc thủ đoạn, có hiệu quả tương tự. Mặc dù triệt đế lĩnh ngộ luyện thành, độ khó rất lớn, nhưng ít nhất còn có hy vọng, có thể hướng tới phương hướng này mà tiếp cận, cho dù cuối cùng không đạt tới, cũng sẽ có chút trợ giúp đối với tự thân. Thần sắc Thiên Quang chi chủ phức tạp, nhưng nếu ta muốn vượt qua bước kia, thì không phải là chuyện hy vọng hay không hy vọng, thời gian sinh mệnh muốn lột xác tới hoàn mỹ, kỳ thực ngay từ lúc bước lên con đường tu hành, đã sớm định rồi, có thể chính là có thể, không thể, cho dù cố gắng thế nào, cũng vẫn là không thể. Thiên Quang chi chủ khẽ lắc đầu, mà trước khi xung kích bước kia, không có bất kỳ vị thời gian sinh mệnh nào có thể biết được mình rốt cuộc có thể hay không, thời gian tuyến tương lai căn bản không có cách nào chạm tới tầng thứ thập tứ giai. Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe Thiên Quang Chi Chủ kế. Nhất là mấy câu cuối cùng, càng đề cập đến một chút tin tức về việc thời gian sinh mệnh lột xác thành thời gian sinh mệnh hoàn mỹ. Có thể chính là có thể, không thể, cho dù cố gắng thế nào cũng vẫn là không thể. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Thiên Quang Chi Chủ khi nhắc đến câu nói này. Có một loại cảm giác bị thiên mệnh bao phủ, đã được số mệnh định sẵn. Nhưng thời gian sinh mệnh đùa bốn chính là thiên mệnh, quan sát từng thời gian tuyến, lựa chọn tương lai mình muốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn bị thiên mệnh trói buộc. Nói cách khác, bước vào thập tứ giai không có bất kỳ môn hạm nào, bất kỳ thập tam giai đỉnh phong viên mấn nào cũng có thể thử, nhưng rốt cuộc có thành công hay không lại là chuyện khác. Từ trong những lời nói của Thiên Quang Chi Chủ, Lâm Nguyên rút ra một vài kết luận. Điều này hoàn toàn khác với việc thập nhị giai đột phá lên thập tam giai. Thập nhị giai đột phá lên thập tam giai, môn hạm lớn nhất là thời gian tuần hoàn. Nhưng thời gian tuần hoàn cũng không phải là không có cách ứng phó, không nói đến môn truyền thừa do Thiên Quang Chi Chủ lưu lại, truyền thừa con đường tiến hóa của bản thân, gia cố cái neo, bên ngoài, đều có trợ giúp đối với việc đột phá thời gian tuần hoàn. Nhưng từ thập tam giai lên thập tứ giai, lại là khi bước lên con đường tu hành đã quyết định rồi. Không thể quay đầu, không thể thay đổi. Mà căn cứ theo tin tức hiện tại Lâm Nguyên biết được, thời gian sinh mệnh hoàn mỹ cấp thập tứ giai, số lượng vô cùng thưa thớt. Nói chính xác là, không phải số lượng thưa thớt, mà là rốt cuộc có tồn tại hay không đều là hai chuyện khác nhau. Ít nhất đã trải qua nhiều lần xuyên toa như vậy, Lâm Nguyên ít nhiều đã tiếp xúc nghe nói qua một vài thời gian sinh mệnh. Mà thông qua mỗi một thời gian sinh mệnh, cũng biết được nhiều thời gian sinh mệnh hơn, nhưng thời gian sinh mệnh hoàn mỹ. Chỉ biết sinh mệnh tầng thứ này, du đãng trong quá khứ, tương lai, hiện tại, có thể chỉ định tương lai mình muốn, nếu không hài lòng với tương lai, thì đi đến quá khứ cưỡng ép thay đổi, tạo ra tương lai mong muốn. Nhưng cho đến nay có hay không có một thời gian sinh mệnh hoàn mỹ nào, Lâm Nguyên cũng chưa từng nghe nói qua. Sáu vị thủy tổ của nguyên thế giới thứ nhất cũng chưa từng nghe nói qua. Điều duy nhất Lâm Nguyên có thể xác định có liên quan đến thời gian sinh mệnh hoàn mỹ cấp thập tứ giai, chính là vạn giới chi môn đầu ảnh trong sâu thẳm đầu óc hắn. Vạn giới chi môn nhảy ra khỏi thời gian tuyến, không thể bị thời gian sinh mệnh quan trắc, chỉ riêng điểm này đã phù hợp với đặc điểm của thời gian sinh mệnh hoàn mỹ. Kết thúc rồi. Lâm Nguyên nhìn dưới thiên khung, thân hình Thiên Quang Chi Chủ dần dần biến mất. Thần sắc có chút cảm khái. Triệt đế hiểu rõ loại truyền thừa này, lại ngoài ý muốn biết được chân tướng của ma tai, ngược lại là thu hoạch ngoài dự kiến. Không gian khảo nghiệm. Lâm Nguyên hóa thân mở hai mắt. Thanh sắc thư sách lơ lửng trước mặt từ từ hạ xuống, quang mang phát ra từ bên trong dần dần chìm vào. Ngươi, kim sắc thân ảnh mở to hai mắt, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ môn truyền thừa này rồi sao? Thanh sắc thư sách là một trong những bản gốc truyền thừa do Thiên Quang Chi Chủ sáng tạo, bất kỳ sinh mệnh nào sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ, bản thân thư sách sẽ chìm lắng trong một khoảng thời gian, cũng giống như quang mang biến mất lúc này. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Sau khi lĩnh ngộ môn truyền thừa này, Lâm Nguyên đối với phù văn lý giải đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, tâm niệm vừa động đều là phù văn, thậm chí có thể dùng phù văn tạm thời trói buộc từng dòng thời gian tương lai, để cho bản thân quan sát. Lấy phù văn cảnh giới của Lâm Nguyên hiện tại, đã có thể mô phỏng một phần năng lực quan sát thời gian tuyến của thời gian sinh mệnh. So với thời gian sinh mệnh chân chính thì không thể sánh bằng, nhưng so với việc mượn nhờ thiên hư đỉnh, thì có thể nhìn thấy thời gian tuyến rõ ràng hơn nhiều. Trước mắt Lâm Nguyên, từng dòng thời gian dần dần hiện ra, thấy được rất nhiều hình ảnh tương lai của chính mình. Biến thái. Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. Cho dù hắn đã chứng kiến một màn Lâm Nguyên cùng ma thần chém giết, nhưng truyền thừa lưu lại trong thanh sắc thư sách, ngay cả rất nhiều vĩnh hằng chi chủ cũng không thể lĩnh ngộ, vậy mà Lâm Nguyên lại trực tiếp lĩnh ngộ. Ngô Sơn chi chủ vĩ đại vì sao? Kim sắc thân ảnh hơi nghi hoặc, với biểu hiện của Lâm Nguyên hiện tại, Ngô Sơn chi chủ vĩ đại quan sát thời gian tuyến, đã sớm biết trước, sao có thể không lưu lại chút bố trí nào, bên ngoài nguyên thế giới. Một vùng thời không bao phủ bởi vô hạn quang minh. 13 đạo thân ảnh nguy nga lắng lặng đứng đó, vừa chống đỡ quang minh không ngừng bao phủ từ bốn phương tám hướng, vừa tận lực quan sát từng dòng thời gian tương lai. Vĩnh hằng chi chủ, vĩnh hằng chi chủ, đều là vĩnh hằng chi chủ. Ngô Sơn Chi chủ hai mắt lộ vẻ chấn động, thông qua quan sát càng nhiều thời gian tuyến, hắn phát hiện vị Ngân Hà kia trong tương lai cũng có thể trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ. Vị Ngân Hà này lại có chút nhân quả với ta, nhận được truyền thừa trong không gian khảo nghiệm do ta lưu lại. Ngô Sơn Chi chủ thoáng ngẩn người, chưa từng thấy qua tương lai xác thực đến vậy. Nhanh thì mấy ngàn năm, chậm thì mấy vạn năm, vị Ngân Hà kia liền có thể trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ, ngay sau đó trong thời gian cực ngắn sẽ trở thành thời gian lĩnh chủ, phong tỏa thu thúc bản thân thời gian tuyến. Hắc Không Chi chủ mở miệng, ánh mắt cũng tràn đầy rung động. Từ sau khi phát hiện ra sự đặc thù của Lâm Nguyên không lâu, 13 vị Vĩnh Hằng Chi chủ liền triển khai phân công bất đồng. Một số Vĩnh Hằng Chi chủ thì tận lực quan sát càng nhiều thời gian tuyến càng tốt, xem thử Ngân Hà trong các thời gian tuyến khác rốt cuộc có thể hay không trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ. Một số Vĩnh Hằng Chi chủ khác thì thuận theo một đầu thời gian tuyến thâm nhập quan sát, phán đoán một chút vị Ngân Hà này cuối cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào. Kết quả lại khiến tất cả Vĩnh Hằng Chi chủ rung động. Một là đến nay, trong số các thời gian tuyến mà chư vị đã quan sát, còn chưa xuất hiện một đầu thời gian tuyến nào mà Lâm Nguyên chưa trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ. Đừng nói là chưa trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ, ngay cả tương lai 10 vạn năm sau trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ cũng không có. Hai là thâm nhập quan sát một đầu thời gian tuyến, tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên đều phi thường đáng sợ, ngay cả trở thành thời gian lĩnh chủ đều trong thời gian ngắn làm được. Thời gian lĩnh chủ, tòa nguyên thế giới này đản sinh vô cùng tuế nguyệt, cũng chỉ có Thiên Quang Chi chủ là thời gian lĩnh chủ. Mà nghiêm khắc trên ý nghĩa, Thiên Quang Chi chủ cũng không phải là sinh mệnh bản thổ của phương nguyên thế giới này. Điểm này chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ cũng đều biết. Nói cách khác, tòa nguyên thế giới này từ khi đản sinh đến nay, đều không có sinh ra một vị thời gian lĩnh chủ. Mà vị Ngân Hà này sau khi trở thành Vĩnh Hằng Chi chủ sẽ trong thời gian ngắn đi hết lộ trình mà những Vĩnh Hằng Chi chủ như bọn hắn đến nay vẫn chưa đi hết, thật không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe qua, thật khó mà tin được. Từng vị Vĩnh Hằng Chi chủ lần lượt lên tiếng, nói ra cảm nhận của bản thân. Là sinh mệnh thời gian, quan sát từng dòng thời gian tương lai, cho dù tương lai có huyễn hoặc đến mức nào cũng từng chứng kiến. Chỉ là như Lâm Nguyên thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không thể tin nổi. Vô Lượng Chi chủ nhìn về phía nguyên thế giới xa xa, nói, chư vị, ta dự định quay về một chuyến, gặp gỡ tiểu hữu, Ngân Hà, kia. Mặc dù trong rất nhiều dòng thời gian tương lai, Vô Lượng Chi chủ đã phán đoán ra Lâm Nguyên không phải là người khó gần. Nhưng ở tương lai xa xôi hơn, các Vĩnh Hằng Chi chủ như bọn họ, còn cần phải nhờ cậy đến đối phương. Bởi vậy, gặp mặt trước để tạo mối quan hệ tốt cũng là điều cực kỳ quan trọng. Có Lâm Nguyên tồn tại ở dòng thời gian tương lai, ma tai gì đó, cơ bản đều có thể vượt qua. Cho nên, điều mà chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ cân nhắc chính là, sau khi ma tai kết thúc, bản thân nên chung sống như thế nào với Lâm Nguyên. Quay về một chuyến, Hắc Không Chi chủ, Ngô Sơn Chi chủ cùng các Vĩnh Hằng Chi chủ khác khẽ biến sắc. Muốn trở lại nguyên thế giới, cần phải vượt qua hai tầng bình chướng ngăn cách quang ma. Khi thiên địa đại biến, chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ vì muốn kiềm chế quang minh thân của Thiên Quang Chi chủ, đã tiêu hao rất nhiều thủ đoạn ngăn cách, mới có thể rơi vào thế giằng co ở nơi này. Như vậy không chỉ khóa chặt quang minh thân của Thiên Quang Chi chủ, mà ngay cả bản thân cũng bị khóa chặt ở đây. Nhưng không có gì là tuyệt đối, đạt tới tầng thứ Vĩnh Hằng Chi chủ, thủ đoạn nhiều vô số kế, muốn thoát khỏi sự khóa chặt này, tạm thời trở lại nguyên thế giới. Cũng không phải không làm được. Chỉ là phải trả cái giá cực lớn. Hơn nữa cho dù trở lại nguyên thế giới, cũng chỉ là một đạo ý thức hóa thân, cũng không địch lại hắc ma thân của Thiên Quang Chi chủ. Bởi vậy, cơ bản là không có ý nghĩa gì. Trước kia 13 vị Vĩnh Hằng Chi chủ cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ thì sao, cho dù phải trả cái giá lớn đến đâu. Chỉ cần có thể trở lại nguyên thế giới, sớm gặp gỡ Ngân Hà, kia một phen, cái giá lớn đến đâu cũng đáng. Là sinh mệnh thời gian, những gì chúng nhìn và mưu cầu không chỉ giới hạn ở hiện tại, mà là tương lai xa xôi. Có lẽ phải trả một cái giá cực lớn để quay về, trong thời gian ngắn sẽ rất thiệt thòi. Nhưng kéo dài thời gian, chỉ cần có thể kết giao với Lâm Nguyên, kết giao với thời gian lĩnh chủ tương lai. Cái giá phải trả này, lại có đáng là gì? Hơn nữa, Lâm Nguyên tuyệt đối không phải thời gian lĩnh chủ bình thường. Một sinh mệnh gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai, lai lịch cực lớn, 13 vị Vĩnh Hằng Chi chủ đều không dám nghĩ sâu. ta cũng sẽ trở về. Nếu vô lượng ngươi trở về, ta cũng sẽ trở về. 12 vị vĩnh hằng chi chủ khác nghe vậy, lập tức đưa ra quyết định. Nếu vô lượng chi chủ không đề cập đến việc này, có vĩnh hằng chi chủ có lẽ sẽ do dự vì cái giá phải trả quá lớn. Nhưng nếu vô lượng chi chủ đã định quay về, những vĩnh hằng chi chủ khác tự nhiên chỉ có thể đi theo. Nếu không, 12 vị vĩnh hằng chi chủ quay về làm quen với Ngân Hà Tiểu Hữu, chỉ còn lại một vị vĩnh hằng chi chủ không đi. Trong dòng chảy thời gian tương lai, rất nhiều cơ duyên có lẽ sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với bản thân nữa. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên chân thân bản tôn ngồi xếp bằng, hỗn độn khí phiêu đãng xung quanh. Cùng với thể nội vô cùng hằng sa lạp tử thế giới không ngừng khai mở, Lâm Nguyên khí tức càng ngày càng thâm thúy, tựa như một cái cự đại hắc động chưa từng có, bản năng thôn phệ hết thảy hư không hỗn độn bốn phương tám hướng. Phù văn, Lâm Nguyên cũng không có tại khai mở lạp tử thế giới thượng trả giá bao nhiêu tâm thần. Tại đệ nhị tòa nguyên thế giới, hắn đã sớm đi qua một lần, hôm nay bất quá là làm lại lần nữa, tự nhiên nhẹ nhàng tùy ý, giờ khắc này Lâm Nguyên chú ý, là đối phù văn vận dụng. Thời gian. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, từng mai nhỏ bé phù văn tại chính mình tâm niệm gia ngưng tụ, hình thành từng cái nhỏ bé thời gian tuyến, hướng tới tương lai không ngừng triển khai. Đạt tới niệm khởi tức phù văn tầng thứ, Lâm Nguyên giờ phút này đối phù văn nắm giữ, giống như bản năng, đối thời gian tuyến quan sát, cũng là như thế, tuy rằng xa xa không bằng chân chính thời gian sinh mệnh rõ ràng cùng với nhìn thấy thời gian tuyến số lượng. Nhưng loại cảm giác nắm giữ tuyệt đối dòng thời gian này vẫn khiến hắn say mê. Tương lai. Lâm Nguyên nhìn về phía một trong những dòng thời gian tương lai của chính mình. Trong dòng thời gian này, Lâm Nguyên vào 8.000 năm sau lột xác thành sinh mệnh thời gian chân chính, ngay sau đó bắt đầu thử nghiệm thăm dò duy độ không gian bên ngoài hỗn độn hư không. Sau đó, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát sâu hơn, liền cảm nhận được một loại trở lực nào đó. Quan sát dòng thời gian càng xa, sẽ càng gặp phải trở lực, hiện tại ta còn chưa phải sinh mệnh thời gian chân chính, cho dù đi đường tắt, cũng có thể quan sát dòng thời gian, nhưng cũng không nhìn được bao lâu. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Bất quá chỉ cần ta bước vào thập tam giai, dựa vào sự lý giải đối với phù văn chi đạo, lại thêm sinh mệnh bản chất lột xác, số lượng cùng chiều sâu dòng thời gian mà ta nhìn thấy, hẳn là vượt xa những sinh mệnh thời gian mới tấn chức khác. Lâm Nguyên trong lòng yên lặng suy nghĩ. Còn chưa trở thành sinh mệnh thời gian, cũng đã có thể thử nghiệm dựa vào chính mình quan sát dòng thời gian. Nếu trở thành sinh mệnh thời gian, thu hoạch được sự đề thăng khẳng định vượt xa những sinh mệnh thời gian mới tấn chức khác. Chỉ là tương lai của ta. Lâm Nguyên hao phí hơn nửa ngày thời gian, quan sát chính mình mấy chục đầu dòng thời gian, phát hiện thật sự như 6 vị thủy tổ nói, mỗi một đầu dòng thời gian hắn đều bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian. Rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Nguyên trong lòng buồn bực, cùng với cảnh giới thực lực đề thăng, hắn càng nhận thức được độ khó khi từ thập nhị giai đột phá đến thập tam giai. Đột phá thời gian tuần hoàn, không có tất nhiên vừa nói, nhiều nhất chỉ là đề cao khả năng đột phá, nhưng đến trên người hắn, lại là tất nhiên. Là có liên quan đến vạn giới chi môn, Lâm Nguyên trong lòng suy đoán, hoặc là nói, cho dù là thời gian tuần hoàn, cũng không ngăn được vạn giới chi môn, Lâm Nguyên triển khai rất nhiều liên tưởng. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của Lâm Nguyên. Về phần đến tột cùng có đúng hay không, cũng chỉ có lâm vào thời gian tuần hoàn sau đó mới biết. Lấy nội tình của ta hiện tại, cho dù không nhờ vào vạn giới chi môn, khả năng đột phá thời gian tuần hoàn cũng rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tu sĩ tu luyện võ đạo tiến hóa chỉ lộ, trải rộng mấy chục tòa duy độ không gian, số lượng đông đảo, hình thành, neo, vững chắc, tuyệt đối kinh thế hải tục. Thứ hai, nhờ thiên quan chi chủ lưu lại truyền thừa, Lâm Nguyên đối với phù văn vận dụng, cũng đạt tới niệm khởi tức thành tình trạng, dù cho lâm vào thời gian tuần hoàn, cũng có thể ở trình độ nhất định gian lận. Cuối cùng là Lâm Nguyên ngộ tính nghịch thiên. Vạn năm qua, Lâm Nguyên tham ngộ vạn ngàn đại đạo pháp tắc, liên quan rộng khắp, phỏng chừng chân chính thời gian sinh mệnh đều không kịp hắn. Một khi lâm vào thời gian tuần hoàn, cho dù đối mặt khảo nghiệm chính mình chưa từng tiếp xúc qua, nhưng nhất khiếu thông bách khiếu thông, nắm giữ phạm vi càng nhiều, ứng đối thủ đoạn cũng càng nhiều. Lâm Nguyên thật sự muốn biết, thời gian tuần hoàn đến tột cùng có thể vây khốn hắn bao lâu. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua, thấy khắp nơi đều là phù văn, rất nhanh liền nhìn thấu hỗn độn hư không đại bộ phận bản chất. Nơi đó là hỗn độn hư không thập tam giai thời gian sinh mệnh thường trú địa phương. Lâm Nguyên mượn nhờ phù văn chi lực, phát hiện hỗn độn hư không chung có 7 chỗ vị trí khí tức sâu xa, chính mình tạm thời còn không cách nào nhìn thấu, suy đoán hẳn là hỗn độn hư không thời gian sinh mệnh. Bảy vị thời gian sinh mệnh, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết hỗn độn hư không thời gian sinh mệnh số lượng. Hỗn độn hư không đặc thù chi địa có mấy chục tòa, nhưng cũng không đại biểu có mấy chục vị thời gian sinh mệnh, mỗi một vị thời gian sinh mệnh căn cơ chính mình quan sát đến liên quan tới hỗn độn hư không tai họa ngầm, thành lập nhiều tòa đặc thù chi địa đền bù. Hỗn độn hư không không phải nguyên thế giới, nhưng đản sinh thời gian sinh mệnh lại không ít. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Đệ nhất tòa nguyên thế giới thời gian sinh mệnh, chỉ có 6 vị, cũng chính là 6 vị thủy tổ. Đương nhiên, đây cũng là đệ nhất tòa nguyên thế giới đản sinh tuế nguyệt còn ngắn, không có đầy đủ thời gian thai nghén ra mới thời gian sinh mệnh. Ta hiện tại tùy thời đều có thể xung kích thập tam giai. Lâm Nguyên suy nghĩ thu liễm, mơ hồ cảm nhận được một tia thời gian lực lượng tại hắn quanh thân lượn lờ. Đây là bởi vì bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên quá cường đại đến mức thời gian chi lực chủ động bám vào, chỉ cần Lâm Nguyên quyết định xung kích thập tam giai, bắt đầu đề thăng bản chất sinh mệnh, những thời gian chi lực này liền lập tức hình thành tuần hoàn, đem Lâm Nguyên vây khốn vào trong đó. Đợi triệt để khai mở thế giới hạt rồi nói sau. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trong hơn 10 đầu thời gian tuyến tương lai mà hắn vừa nhìn thấy, bản thân hắn nhanh nhất cũng phải mấy ngàn năm sau mới thử xung kích thập tam giai. Nếu tương lai của bản thân làm như vậy, khẳng định có đạo lý của nó, hắn cũng không cần thiết phải làm trái. Ít nhất những kết quả tương lai này, bản thân hắn đều thuận lợi bước vào thập tam giai, nếu làm trái, sinh ra thời gian tuyến mới, dẫn đến bản thân bước vào thập tam giai xuất hiện biến số. Vậy thì đến lượt Lâm Nguyên đau đầu. Nguyên thế giới thứ hai. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Xa xa ẩn ẩn có thể thấy được ma khí mỏng manh. Ma thần. Lâm Nguyên trầm tư, cái gọi là ma thần, là hắc ma thân do thiên quang chi chủ đúc thành, vậy quang minh thân của hắn thì sao, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Trong lòng Lâm Nguyên liền có đáp án. Quang minh thân của thiên quang chi chủ, bị chư vị vĩnh hằng chi chủ kiềm chế. Từ khi thiên địa đại biến bắt đầu, chư vị vĩnh hằng chi chủ đồng loạt biến mất, mà quang minh thân của thiên quang chi chủ cũng không rố tung tích. Ma khí bao phủ toàn bộ nguyên thế giới, đều bắt nguồn từ hắc ma thân của thiên quang chi chủ, cũng chính là ma thần, nhưng quang minh thân lại chưa từng xuất hiện. Chư vị vĩnh hằng chi chủ cùng quang minh thân của thiên quang chi chủ đồng loạt biến mất. Nguyên nhân trong đó không cần nói cũng tố. Theo ý của thiên quang chi chủ, thực lực quang minh thân của hắn còn mạnh hơn hắc ma thân một bậc. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phỏng chừng 13 vị vĩnh hằng chi chủ hiện tại đang giằng co cùng quang minh thân của thiên quang chi chủ. Nếu 13 vị vĩnh hằng chi chủ trấn áp được quang minh thân, giờ phút này hắn đã sớm trở về. Nếu không trấn áp được, ngược lại bị quang minh thân của thiên quang chi chủ trấn áp, vậy thì quang minh thân cũng nên trở về rồi. Thiên quang chi chủ. Lâm Nguyên lần nữa cảm nhận được sự cường đại của vị vĩnh hằng chi chủ này. Mất đi tâm linh ý chí, hai đại chân thân phân biệt kéo lại toàn bộ nguyên thế giới cùng thập tam vị vĩnh hằng chi chủ. Đúng lúc này, ong ong ong, bốn phía thời không nhấc lên ba động, từng đạo bàn bạc ý thức thoáng chốc mà đến, giáng lâm tại Lâm Nguyên cách đó không xa. Mỗi một đạo bàn bạc ý thức nhanh chóng ngưng tụ ra nguy nga thân ảnh, tổng cộng thập tam đạo thân ảnh lắng lăng đứng ở nơi đó. Sự xuất hiện của thập tam đạo thân ảnh này làm cho toàn bộ nguyên thế giới đều bắt đầu chấn động, vô cùng ma khí bắt đầu quay cuồng, ma thần khí tức xuất hiện lần nữa ngưng tụ xu thế. Đây là Lâm Nguyên thần sắc cả kinh, nhìn về phía cách đó không xa thập tam đạo nguy nga thân ảnh. Cầm đầu kia đạo nguy nga thân ảnh mỉm cười, ánh mắt lộ ra thiện ý nhìn về phía Lâm Nguyên, vô lượng gặp qua tiểu hữu. Ẩn bí thế giới. Vài vị tông chủ cùng đông đảo cao tầng tông môn đang nhàn đàm. Từ khi Lâm Nguyên chính diện đẩy lui ma thần, áp lực của bọn họ đã giảm đi không biết bao nhiêu. Ít nhất không cần lo lắng bên ngoài có từng tôn nguyên ma thậm chí ma thần. Hang ổ của bọn họ cũng không đến mức lúc nào cũng lung lay sắp đổ. Nếu không phải bên ngoài vẫn tràn ngập ma khí. Vài vị tông chủ thậm chí còn cảm thấy ma tai có phải đã triệt để qua đi hay không. Ngân Hà đại nhân thế mà vẫn chưa phải vĩnh hằng chi chủ. Thật đáng sợ, công kích cuối cùng của tôn ma thần kia, ta cảm giác có thể dễ dàng lay động thế giới này, kết quả lại bị Ngân Hà đại nhân tùy ý ngăn lại. Đúng vậy, nếu không có Ngân Hà đại nhân, tôn ma thần kia dốc toàn lực công kích tòa thế giới này, cho dù có nhiều kiện vĩnh hằng chi bảo, cũng không chống đỡ được quá lâu. Vài vị tông chủ cùng đông đảo trưởng lão cao tầng tông môn vẫn chìm đắm trong trận chiến giữa Lâm Nguyên cùng ma thần. Lấy thân phận không phải Vĩnh Hằng chỉ chủ, ngạnh kháng ma thần sánh ngang Vĩnh Hằng chi chủ, từ khi phương thiên địa này khai mở đến nay, đây là lần đầu tiên, phỏng chừng cũng là lần duy nhất. May mà ta trực tiếp làm chủ, đem Vĩnh Hằng chỉ nguyên lấy ra, để Ngân Hà đại nhân chọn lựa, nếu không hiện tại phỏng chừng vẫn bị ma thần công kích. Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ hơi đắc ý, đúng, đúng, đúng. Mấy vị tông chủ khác lập tức gật đầu. Kỳ thật lúc ấy trong bọn họ cũng có người phản đối, dù sao đem Vĩnh Hằng chỉ nguyên đều giao cho Lâm Nguyên, vạn nhất cuối cùng không ngăn được ma thần. Sự sụp đổ của thế giới ẩn bí này, chỉ sợ sẽ rất nhanh, rất nhanh. Chỉ là nhìn lại lúc này, quyết định của Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ đã trực tiếp cứu vớt thế giới ẩn bí này, thậm chí nghịch chuyển cục diện giữa ma và tu hành giả hiện nay. Cũng không rõ các vị Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại có biết sự tồn tại của Ngân Hà đại nhân hay không, lại sẽ đối mặt như thế nào, có tông chủ khá tò mò. Theo lý mà nói, Vĩnh Hằng chỉ chủ cao cao tại thượng, sinh mệnh dưới thập tam giai, dù mạnh hay yếu, đều không lọt vào mắt họ. Dẫu cho đối với Vĩnh Hằng tông môn do chính mình sáng lập, bọn họ cũng chỉ lưu tâm đến đại cục, chứ không phải một cá nhân nào đó. Đối với Vĩnh Hằng chi chủ mà nói, chỉ cần Vĩnh Hằng tông môn không bị diệt vong là đủ. Nhưng Lâm Nguyên, với thực lực mà Lâm Nguyên đã phô bày, cho dù là Vĩnh Hằng chi chủ, cũng không thể nào bỏ qua. Đây là sự tình của Vĩnh Hằng chỉ chủ vĩ đại, một vị tông chủ khác lắc đầu, đang định nói tiếp. Ngay lúc này ông, bên trong thế giới ẩn mật, nhiều kiện Vĩnh Hằng chỉ bảo tựa hồ cảm ứng được điều gì, đồng loạt chấn động, khí tức Vĩnh Hằng nhanh chóng lan tràn. Đây, sắc mặt mấy vị tông chủ đều chấn động. Vĩnh Hằng chi bảo là do các Vĩnh Hằng chi chủ lưu lại. Chủ nhân chân chính cũng là Vĩnh Hằng chi chủ, bọn hắn cũng chỉ mượn dùng thủ đoạn của Vĩnh Hằng chỉ chủ để thúc giục mà thôi. Giờ phút này nhiều kiện Vĩnh Hằng chi bảo chủ động thức tỉnh, ắt hẳn đã cảm ứng được một tia khí tức của chủ nhân chân chính. Nói cách khác, các Vĩnh Hằng chỉ chủ đã biến mất từ khi thiên địa đại biến, lại lần nữa xuất hiện tại phương thiên địa này. Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại đã trở lại rồi sao, có cao tầng tông môn nước mắt giàn giụa. Mấy vị tông chủ cũng kích động không thôi. Rất nhiều trưởng lão đệ tử sinh ra sau khi thiên địa đại biến, đều chưa từng chân chính diện kiến Vĩnh Hằng chi chủ của nhà mình. Một lát sau, thế giới ẩn mật vẫn như cũ. Nhiều kiện Vĩnh Hằng chi bảo từ từ bình ổn trở lại. Điều này khiến mấy vị tông chủ cùng cao tầng tông môn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại đâu, nếu đã trở lại, vì sao không tiến vào thế giới ẩn mật, thế giới ẩn mật này là do chư vị Vĩnh Hằng chỉ chủ liên thủ khai mở, nếu Vĩnh Hằng chi chủ trở lại, nhất định sẽ trở về nơi này đầu tiên. Có một ẻ, Vĩnh Hằng chỉ chủ vĩ đại, đi làm chuyện trọng yếu hơn rồi, Vĩnh Hằng Vô Lượng tông chủ trầm tư nói, trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án, Vĩnh Hằng chỉ chủ lại lần nữa xuất hiện là sau khi Lâm Nguyên cùng ma thần đại chiến. Vậy thì rất có khả năng là có liên quan đến Ngân Hà đại nhân, thậm chí lần này Vĩnh Hằng chỉ chủ trở về, dứt khoát chính là vì gặp Ngân Hà đại nhân. Lâm Nguyên nhìn 13 đạo thân ảnh nguy nga sừng sững cách đó không xa, khí tức không tính là cường đại, hẳn chỉ là một đạo ý thức hóa thân. Nhưng Lâm Nguyên lập tức ý thức được thân phận đối phương, nhất là đạo thân ảnh nguy nga cầm đầu kia mỉm cười tự xưng, Vô Lượng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.